Ta thật không muốn nổi danh a. Tác giả: Vu Mã Hành, thực hiện: Thư viện Báo. Chương 120, ngươi đến cùng phải hay không? Lục Viễn cầm guitar, Lục Viễn chậm rãi đi tới chính giữa sân khấu, thật sâu hô thở ra một hơi, nhìn quanh tất cả mọi người. Hắn nhắm mắt lại, hắn đang tìm cảm giác. Hôm nay tiếp tục bản gốc ca khúc sao? Vâng, là lão sư, ta đối với ngươi rất chờ mong. Tạ ơn lão sư, lần này có nhạc đệm sao? La Đại Lộ nhìn xem Lục Viễn trong tay guitar sau đẩy kính mắt vô ý thức hỏi. Có, kia rất tốt, tạ ơn. Lục Viễn bái, đương nhiên là nhắm mắt lại. Hắn vẫn tại tìm cảm giác. An Hiểu ngồi tại ban giám khảo trên ghế yên lặng nhìn xem Lục Viễn. Những này ban giám khảo ở trong chỉ có nàng biết trước mắt cái này mang theo cẩu đầu mặt nạ tuyển thủ thân phận chân thật. Nói thật, mới đầu nghe được Lục Viễn tham gia cái tiết mục này về sau nàng rất kinh ngạc. Nàng nhớ tới lần thứ nhất nhìn thấy Lục Viễn thời điểm tình cảnh. Lúc kia, Lục Viễn mặc một bộ rất nếp uốn áo sơ mi. Trên mặt lộ ra không tính chân thành, lại có chút ngại ngùng tiếu dung. Phi thường dã man xuất hiện ở trước mặt nàng, rõ ràng không phải lừa đảo, lại phi thường buồn cười nghĩ làm lừa đảo gạt người. Vậy mà to gan lớn mật nghĩ lắc lư nàng làm công ty sân khấu đến lừa gạt Vương Vĩ Tuyết. Hắn thật rất không thích hợp gạt người, bởi vì lúc kia hắn ánh mắt quá dối trá. An Hiểu lắc đầu. Nói thật, nàng căn bản nghĩ không ra cái này nhìn bình thường nam nhân vậy mà tài hoa như thế hơn người. Đạo diễn, diễn viên, biên kịch, Dương Cầm, biên khúc, làm thơ, hiện tại lại là ca sĩ cơ hồ ngành giải trí có thể tiến vào. Hắn đều như là một cái hỗn chướng đồng dạng toàn bộ giao thiệp một lần. Làm càn tiêu xài lấy mình tài hoa, loại người này An Hiểu thật không có gặp qua. Giờ phút này, hắn đứng tại sân khấu bên trên hưởng thụ lấy vô số ánh đèn chiếu rọi. Mà nàng ngồi tại dưới võ đài ghế giám khảo vị thượng khán hắn. Giờ khắc này nàng ánh mắt có chút phức tạp. Nàng cũng không biết loại này phức tạp đến cùng là tới từ chỗ nào. Đây rốt cuộc là một cái như thế nào nam nhân? Lục Viễn mở to mắt. Trong mặt nạ mặt biểu lộ nghiêm túc. Hắn cảm nhận được mình trạng thái chậm rãi trở về. Hắn tìm tới cảm giác. Loại cảm giác này rất không tệ. Đương nhiên đứng tại chính giữa sân khấu vẫn như cũ là như vậy không quen. Ánh đèn vẫn như cũ là như vậy chướng mắt. Bao quát phía dưới ánh mắt không đồng nhất người xem. Cách đó không xa yên lặng nhìn xem mình ban giám khảo bất quá. Sau lần thứ nhất bên trên sân khấu thời điểm tốt hơn nhiều. Bất luận cái gì không quen đồ vật đều phải quen thuộc. Ánh đèn có chút tối sầm lại, trở nên chẳng phải chướng mắt. Sau đó khúc nhạc dạo chậm rãi vang lên. Lục Viễn lại lần nữa nhắm mắt lại. Hắn phảng phất về tới một năm kia mùa xuân. Một năm kia, thảo trường oanh phi. Một năm kia, hắn gặp được một nữ hài. Cũng là nữ hài kia để Lục Viễn bắt đầu học guitar cùng Dương Cầm. Mặc dù nữ hài kia khẳng định không nhớ rõ Lục Viễn, cũng không biết có một cái đần độn người thành thật nghĩ đến hào hào đánh tốt guitar cùng Dương Cầm. Ở trước mặt nàng giả một đợt bước, mặc dù Lục Viễn xem như một cái kẻ thất bại nhưng bây giờ nghĩ lại, hết thảy đều là rất hữu dụng, rất tốt không phải sao? Ngươi nói ngươi yêu nhất Hoa Đinh Hương bởi vì tên ngươi chính là nàng cỡ nào u buồn hoa đa sầu đa. Cảm người a, đây là một bài Hoa Đinh Hương. Cũng là Lục Viễn lần thứ nhất học guitar thời điểm đánh từ khúc. Lục Viễn ký ức rất sâu, làm hồi ức chậm rãi phiêu đãng cánh hoa, làm trong hơi thở tựa hồ ngửi thấy trong trí nhớ hương thơm về sau. Lục Viễn bắn lên guitar, sau đó dùng mình toàn bộ tình cảm hát ra bài hát này. Hắn tiếng nói không còn là chết đều muốn yêu, điên cuồng. Cũng không phải để ta vui vẻ để ta lo, to rõ khó lường. Càng không phải là lão nam hài, đồng dạng tang thương. thậm chí không tính rất kinh diễm, hắn tiếng nói biến thành nhàn nhạt, rất thuần túy cảm hoài. Lấy một loại kể chuyện xưa phương thức, đem tình cảm toàn bộ dung nhập bên trong, phảng phất đang tế điện lấy thứ gì. La Đại Lộ nhắm mắt lại, giai điệu nương theo lấy Lục Viễn tiếng ca, rất dễ dàng liền thẩm thấu tiến trái tim của hắn. Đây là một cái có cố sự người, đồng thời đây là một bài có cố sự ca, thậm chí là Đại Lộ trong lòng đều có thể phác họa ra cố sự này mỹ hảo cùng phiền muộn. Người này rất quái lạ nha. Lục Viễn tiếng nói giờ phút này không tính kinh diễm, nhưng lại để La Đại Lộ rất thưởng thức loại này cực kỳ lâu không có cảm nhận được cảm giác. An Hiểu không có nhắm mắt lại, nàng là mở ra, nàng nhìn xem Lục Viễn, vẫn như cũ là như vậy yên lặng. Theo Lục Viễn ca hát chậm rãi hát cao lên về sau, nàng hít một hơi thật sâu. Cái này Lục Nhị Cẩu tử trên thân đến cùng cất giấu cái gì cố sự? Như thế sầu não bên trong lại sẽ không khiến người phản cảm, ca hắn là thế nào viết ra? Là lấy như thế nào phương thức viết ra? Nàng căn bản không tin tưởng bài hát này là Lục Viễn lâm thời nghĩ đến. Nàng tình nguyện tin tưởng heo mẹ biết trèo cây cũng không tin cái này. Nàng cảm thấy bài hát này Lục Viễn đã trải qua viết ra thật lâu, cũng lắng đọng rất lâu, rất có hương vị. Những người khác nói rất đúng, ngươi là một trời sinh ca sĩ, cũng không phải là bởi vì ngươi có một bộ tốt cuống họng, cũng không phải là bởi vì ngươi hội sáng tác bài hát, mà là bởi vì ngươi tình cảm rót vào bài hát này bên trong, mà lại tựa hồ cho bài hát này một loại linh hồn. An Hiểu sau đó cũng nhắm mắt lại thưởng thức loại cảm giác này. Cái khác mấy cái ban giám khảo thì có chút không thể tưởng tượng. Rõ ràng Lục Viễn tiếng nói dị thường cao vút, chết đều muốn yêu, loại này điên cuồng ca đều bị hắn hát ra. Bình thường ca sĩ hẳn là không ngừng cố gắng, lại hát loại kia phấn chấn lòng người rock n râu gió, dạng này mới có thể đặt vững mình phong cách cá nhân, nhưng là hắn lại không giống. Giờ phút này bài hát thực sự là quá nhỏ ngán, tinh tế được tựa như thấy được mùa xuân phiêu đáng bông hoa, bay lượn chim chóc, cùng một màn kia xóa động lòng người nháy mắt. Bình thường người căn bản làm không được dạng này không thể tưởng tượng nổi chuyển đổi. Nhưng là hết lần này tới lần khác hắn làm được, mà lại làm được phi thường khó lường. Đây là một cái quái vật, đây là một trời sinh giới ca hát quái vật. Kia trước mộ phần nở đầy hoa tươi là ngươi cỡ nào khát vọng đẹp a, ngươi nhìn a đầy khắp núi đồi, ngươi còn cảm thấy cô đơn sao? Lục Viễn chậm rãi nhắm mắt lại ngẩng đầu. Trong đầu hắn cái loại cảm giác này càng ngày càng mãnh liệt, cũng càng ngày càng trữ tình. Tình cảm không ngoài dự tính phóng thích ra ngoài. Phóng thích ra ngoài về sau hắn cảm giác rất nhẹ nhàng. Nhưng là loại này nhẹ nhõm bên trong lại xen lẫn không thể làm gì, thích là cái gì, không thích lại là cái gì đâu. Chuyện cũ trước kia cuối cùng thành khói, có nhiều thứ rời đi liền sẽ không còn có. Nhưng là một mực tồn tại trong trí nhớ, khó quên sự tình mãi mãi cũng là mỹ hảo sự tình. Thanh xuân luôn luôn có tiếc nuối không phải sao? Hát xong một đoạn về sau, hắn đánh lấy guitar, mở to mắt. Tình cảm hoàn toàn dung nhập bên trong, hắn hoạt động hoàn toàn không bằng những tuyển thủ khác như thế chuyên nghiệp, như thế hoa mắt, nhưng là hắn hoạt động rất tự nhiên, phối hợp bài hát này làm cho tất cả mọi người đều cảm giác rất hòa hài. Linh hồn hắn đã trải qua thẩm thấu vào bên trong, trước mộ phần đóa hoa kia, cái kia ngươi, những này đến cùng là ai? Vương Vĩ Tuyết yên lặng xem tivi, không hiểu cảm thấy có chút sầu não. Nàng lúc đầu coi là Lục Viễn là một cái không tim không phổi người, cả ngày chỉ muốn phát tài cùng hố người, rõ ràng rất ngây ngô, nhưng lại mang theo một chút đại nam tử chủ nghĩa. Hắn sẽ không đóng tâm người, cho tới bây giờ cũng không biết, một cái chính mình cũng chiếu cố không tốt người một nhà, làm sao lại quan hệ người khác đâu. Nhưng là hiện tại nàng phát hiện mình sai. Đây là một cái có cố sự nam nhân. Càng là tình cảm sâu vô cùng chỗ, thì càng biểu hiện ra không quan trọng. Có lẽ hắn bình thường cười tâu toét, nhưng là ở sâu trong nội tâm lại có một vệt không cách nào chữa trị vết thương. Không phải hắn cũng sẽ không viết ra dạng này ca. Ngươi đi qua, đúng như trước đó nói như thế rất bình thường sao? Vương Vĩ Tuyết cúi đầu xuống, đột nhiên thở dài, hắn vậy mà lại hát loại này ca. Ta nằm mơ cũng không nghĩ tới. Hắn vậy mà không hát rock and roll vậy mà hát bài hát này. Đáng sợ, vì cái gì ta nghe nghĩ như vậy khóc. Ta cũng thế, ta đã từng yêu một cái nữ hài tử. Cô bé kia rất tốt. Thế nhưng là, bây giờ lại rời đi. Kia là ta một tình đầu a. Đừng nói nữa, tất cả mọi người đồng dạng. Không biết vì cái gì. Ta cảm thấy bài hát này so cái kia Trần Hàm hát phải tốt. Thật có lỗi, cẩu đầu ca sĩ, ta trước đó một mực đen ngươi, một mực mắng ngươi hoa thức lẫn lộn, nhưng là hôm nay ta không đen ngươi cũng không mắng ngươi. Ta muốn vì ngươi điểm cái tán, ta cũng thế, ta cũng phải vì ngươi điểm tán, trên internet, đếm không hết đám dân mạng nghe được bài hát này về sau đầu tiên là trầm mặc. Sau đó nhao nhao phát ra mình nhắn lại vì bài hát này điểm tán. Có mấy cái dân mạng thì không hiểu nhớ tới một chút chuyện cũ. Nhao nhao cảm thấy bài hát này ca từ viết rất yêu thương. Rõ ràng không nên nghe, nhưng cũng nhịn không được đi nghe. Thậm chí có thể lời nói, bọn hắn sẽ còn một lần lại một lần nghe tiếp. Đến cùng ai thua ai thắng đã hoàn toàn không trọng yếu. Trọng yếu là, bọn hắn thích bài hát này. Nếu như muốn người xem bỏ phiếu lời nói, bọn hắn hội tuyệt đối ném bài hát này. Cái này sân khấu là thuộc về Lục Viễn. Guitar giai điệu, nhạc đệm giai điệu, Lục Viễn tiếng ca hết thảy đều thuyết minh lấy Lục Viễn kinh người lực khống chế. Giờ phút này Lục Viễn không giống một cái ca sĩ, ngược lại giống một cái người ngâm thơ rong. Tại sân khấu bên trên giảng thuật một cái động lòng người cố sự. Cố sự này rất mơ hồ, thậm chí rất không cụ thể, nhưng là tất cả mọi người lại là thay vào đi vào. Dưới trận có mấy cái người xem rụi rụi con mắt, cảm giác con mắt rất không thoải mái, xoa xoa liền vò ra nước mắt. Trong viện cắm đầy hoa đinh hương nở đầy tử sắc mỹ lệ hoa tươi, ta ở đây bồi tiếp nàng một đời. Một thế thủ hộ nàng, làm Lục Viễn hát xong một câu cuối cùng ca từ về sau. Hắn chậm rãi buông xuống guitar, phun ra một hơi thật dài. Guitar cầm tại đánh, nhạc đệm còn tại kéo dài, bất quá hết thảy đều đã tiến vào hồi cuối. Khi hắn lần nữa nhìn xem dưới võ đài người xem thời điểm, hắn nhìn thấy những này người xem đều đang trầm mặc, bầu không khí không hiểu thấu trở nên rất ngột ngạt. Kiềm chế khiến người không quá dễ chịu. Làm cái cuối cùng âm phù kết thúc về sau, dưới trận Trần Hàm sắc mặt hơi có chút trắng bệch, ánh mắt bên trong càng là tràn ngập khó có thể tin. Hắn biết xác thực tồn tại cùng Lục Viễn so tâm tư, nhưng là hắn cho tới bây giờ cũng không nghĩ tới một cái rock and roll hát được như thế người điên. Lại còn có thể hát cái này chữ tình ta, loại cảm giác này xác thực rất khó chịu. Hắn cúi đầu xuống, nhưng là hắn cũng không thừa nhận mình thua. Cứ việc Lục Viễn hát rất khá, nhưng là hắn không cảm thấy mình thua. Ngươi là ai? La Đại Lộ đột nhiên mở to mắt nhìn xem Lục Viễn. Ánh mắt phi thường sắc bén. A, ta không tưởng tượng nổi ngành giải trí có ngươi nhiều như vậy biến. Nói cho ta, ngươi đến cùng phải hay không Lục Viễn? Lục Viễn trầm mặc, hắn không thể trả lời vấn đề này. Chẳng cần biết ngươi là ai. Bất quá, ta muốn tuyển ngươi, La lão sư. Người chủ trì kia còn chưa lên tiếng đâu, bên cạnh ban giám khảo nhắc nhở La Đại Lộ phải chú ý. Thân phận cùng thái độ, ta biết. Bất quá, ta ném ngươi một phiếu. Còn có, ta không đoán ra được ngươi là ai. Tại chính thức đáp án công bố thời điểm, ta vẫn là không xác định, cho nên Ta không đoán, người chủ trì chưa lên đài, là đại lộ liền đem mình cái này một phiếu đầu cho Lục Viễn. Đầu nhập về sau hắn dựa vào ghế, trong đầu tiếp tục quanh quẩn bài hát này cùng giai điệu. Phảng phất hắn đã trải qua hoàn thành nhiệm vụ, tựa như tiết mục này đã hoàn toàn không có quan hệ gì với hắn đồng dạng. Cái kia là lão sư trước không nên kích động. Quá trình vẫn là phải khụ khụ, dù sao ta là người chủ trì nha. Ta còn muốn mặt mũi, không phải đài trưởng muốn sao ta cá mực. Lúc này người chủ trì mới lúng túng lên đài, cầm ống nói lên bắt đầu tự diễu một phen chấn lên chàng từ trọng nhân quả thiện ác. Không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.